Truyện Nghe nói tôi rất nghèo. Đọc truyện Băng băng Miếng bánh ngọt thứ 123. Edit Hoàng Chiêu Hy. Lê Thô. Mưa thu kéo theo tiết trời mát mẻ. Ngay sau những trận mưa rào là từng cơn gió lạnh thổi qua. Trên mỗi nẻo đường của Ninh Thành có không ít lá rụng ướt đẫm nước mưa, tựa như chỉ trong một đêm đã đến cuối thu. Thi Nhu lấy một bình giữ nhiệt ra từ trong ba lô, rồi đưa mấy viên thuốc cho Dư Niên. Thấy Dư Niên lại ho khùng khục, cô sốt ruột nói: "Em thật sự không muốn tới bệnh viện khám sao?" Dư Niên cầm lấy bình nước và thuốc, há miệng nuốt xuống, vặn chặt nắp bình rồi mới trả lại cho Thi Nhu, giọng nói hơi khàn: "Không sao, không nghiêm trọng, qua vài ngày chắc sẽ khá hơn." Khi cậu nói chuyện có giọng mũi rất nặng, tinh thần cũng hơi uể oải nhưng vẫn tươi cười. "Chẳng phải em vừa tự giác uống thuốc sao?" Thi Nhu vẫn lo lắng cho cậu, lại nói: "Vừa nãy người của tổ chương trình tới hỏi tí nữa em có muốn hát nhép trong khâu hát không? Bọn họ biết em bị bệnh, sợ lúc hát xảy ra chuyện gì không ổn." Juni không do dự, thẳng thừng từ chối: "Có lẽ âm mũi của em hơi nặng một chút, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới hiệu quả hiện trường. Hát nhép một lần, sau này cho dù em có hát thật thì cũng sẽ bị nói là hát nhép." "Chị cũng nghĩ như vậy, người xem và fan cũng không ngu, hát nhép dễ bị nhìn ra lắm." Tay Thi Nhu nắm chặt dải băng ba lô. "Niên niên." "Ừ." Juni uống thuốc, đang lực xem kịch bản chương trình, thấy bộ dáng ngại ngùng không dám nói của Thi Nhu. "Sao vậy?" Thi Nhu cắn môi, vẫn quyết định nói: "Trên mạng lại bắt đầu bàn tán tình huống gia đình của em." Cô xoắn xuýt, dứt khoát nói tiếp: "Nói lúc Niên Niên tham gia Thiên Lại, ba mẹ Hạ Minh Hy và Tiết Nhã Lâm đều tới trường quay cổ vũ cho bọn họ, nhưng em lại không có." Thi Nhu vội vàng nói: "Mấy người một lòng một dạ ngày ngày muốn hắt em, thấy em căn bản là không có chỗ nào để bọn họ công kích, vậy nên mới nghĩ cách để tìm nhược điểm của em." "Ừ, em biết, chị Nhu Nhu đang sợ em để bụng chuyện này." Trái lại, Du Niên không bị ảnh hưởng gì, còn hỏi thêm: "Trên mạng nói như thế nào?" Thấy Du Niên quả thật không để bụng chuyện này, thì Nhu mới chọn ra vài câu trả lời: "Có người nói lúc trẻ mẹ Niên Niên yêu một người giúp việc anh Tuấn trong nhà, muốn gả cho người đó, nhưng ông bà ngoại của Niên Niên không đồng ý. Sau nhiều lần cãi vã, ông bà ngoại giữ em lại, đoạn tuyệt quan hệ với mẹ em, rồi đuổi mẹ em ra khỏi nhà." Dư Niên hiểu rõ, chắc Thi Nhu chỉ chọn những lời có thể nghe được nói cho cậu nghe. Những lời còn lại, chắc là những giả thiết tràn đầy ác ý. Lúc này, nhân viên nhắc bọn họ sắp phải lên sân khấu. Dư Niên đóng quyển kịch bản lại, đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ. Lần này, Dư Niên tham gia một show phỏng vấn, thời gian không lâu, tổng cộng chỉ có 30 phút. Sau khi hát xong tươi đẹp để mở màn, Dư Niên đứng bên ghế salon bắt tay với MC nữ Lâm Sa. Lâm Sa có mái tóc xoăn dài, bề ngoài nhìn hiền thục nết na, nhưng trước khi tới trường quay, Mạnh Viễn đã dặn đi dặn lại cậu. Show do Lâm Sa chủ trì vô cùng hot, có nhiều fan, nhiệt độ cũng cao, nhưng nghệ sĩ tham gia show này luôn có một trải nghiệm cay đắng, bởi vì phong cách dẫn dắt của Lâm Sa hoàn toàn trái ngược với ngoại hình cô ấy. Cô ấy luôn hỏi một ít câu hỏi khiến người khác khó lòng phòng bị, sơ sẩy một ly chui đầu vào rọ, nói Juni nhất định phải cẩn thận 120%. Sau khi Lâm Sa giới thiệu xong thì hỏi một cách tự nhiên: "Hôm nay là ngày 19 tháng 10 dương lịch, vậy Juni có biết hôm nay là ngày mấy trong âm lịch không?" Juni trả lời: "Biết, hôm nay là mùng 9 tháng 9, Tết trùng cửu." Lâm Sa mỉm cười hiền hòa: "Đúng vậy, Tết trùng cửu là ngày lễ truyền thống của chúng ta, còn được gọi là Tết kính lão. Vào ngày này sẽ có rất nhiều người gửi gắm lời chúc hy vọng ba mẹ mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Thế Dư Niên thì sao?" Nghe câu hỏi này, nụ cười của Dư Niên nhạt đi, cách vài giây mới trả lời: "Gần đây ba tôi không khỏe lắm, tôi hy vọng ông ấy có thể tốt hơn." Hồi trước, Lâm Sa từng cố ý tìm hiểu qua, Dư Niên vô cùng kiêng kỵ đề tài liên quan tới ba mẹ. Vậy nên cô không nghĩ rằng Dư Niên lại thẳng thắn trả lời câu hỏi này. Cô sững người vài giây rồi mới tiếp lời. Đúng vậy, khoảng thời gian này mẹ tôi phải vào bệnh viện. Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu. Sau khi ghi hình xong, Duyên đi xuống đằng sau sân khấu. Thi Nhu đi tới phía sau Duyên Niên thấp giọng nói. Trước đó tổ chương trình không có đánh tiếng sẽ hỏi câu này. 80% chính là vì độ hot. Muốn đánh em trở tay không kịp. Duyên Niên gật đầu. Không sao, trước đó Mạnh ca đã nhắc nhở em. Nói rất có thể Lâm Sa sẽ hỏi câu hỏi liên quan. Nhưng mà đúng lúc, có lẽ sau khi mọi người nghe được câu trả lời này của em, thì các loại suy đoán trên mạng sẽ ít hơn rất nhiều. Thi Nhu lo lắng nhìn Dương Niên. Niên Niên, em có cảm thấy mệt mỏi không? Biết Thi Nhu đang ám chỉ cái gì? Dương Niên cười một tiếng. Lúc em quyết định dấn thân vào cái nghề này cũng đã chuẩn bị xong tâm lý rồi. Muốn đạt được thứ gì đó, ví như danh hoặc lợi, vậy nhất định phải trả một cái giá tương xứng. Được nhiều người yêu thích và bảo vệ, tất nhiên cũng sẽ có nhiều người căm ghét và chửi rủa. Dư Thi Nhu gật đầu, đang định nói gì đó thì điện thoại của Dư Niên vang lên. Nhìn thấy dãy số trên màn hình là của Hà Kiêu, Dư Niên nhấn nhận. Cháu có bận không? Dư Niên vui vẻ trả lời. Không có, cháu vừa mới ghi hình xong, lúc sau cũng không có bận gì hết. Ừ, bác muốn nói cho cháu, chuyện của thẻ tre đã có manh mối rồi. Lúc người bên bác liên lạc với người bán, đối phương đã sớm muốn bán đồ lấy tiền nên thương lượng rất thuận lợi. Đến lúc đó cháu sẽ lấy danh nghĩa của bác ra mặt thay bác mua đồ về, đưa thẳng đồ, đồ sẽ đưa thẳng cho cháu, sẽ không thành vấn đề. Uni biết rõ chắc chắn quá trình không thuận lợi như Hà Kiêu nói, nhưng cậu không hỏi nhiều chỉ nói, "Vâng, cháu sẽ nghe theo sự sắp xếp của bác." Trong điện thoại truyền tới tiếng cười rất nhẹ. Hà Kiêu tủm tỉm cười. Ừ, ngoan. Dư Niên rũ mắt, nhìn cái bóng nhạt màu trên đất. Không ngoan, bác lại nhắc cháu phải mặc thêm quần áo nhưng cháu vẫn bị cảm. Lúc đứng hát trên sân khấu cháu bị nghẹt mũi, thuốc cảm không có tác dụng chút nào, rất khó chịu. Nghe Dư Niên nhỏ giọng than phiền, giọng nói của Hà Kiêu càng dịu dàng. Ừ, không phải Niên Niên của chúng ta không ngoan, là vô tình bị cảm. Thuốc cũng không tốt. Vừa nói y vừa ho nhẹ vài tiếng. Bác sĩ tới rồi, bác cúp điện thoại nhé, được không? Uni muốn nói, cháu muốn nhìn thấy bác, được không? Nhưng lời đến bên miệng lại bị nuốt xuống. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói, vâng, bác nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc Uni về nhà vừa đúng lúc lộ dịch xong gửi chi tiết thời gian và địa điểm giao dịch thẻ tre quốc thư tới cho cậu. Tạ Du ngồi bên cạnh nghe rõ địa danh Dư Niên đọc ra, trong nháy mắt sững người. Anh biết nơi này. Dư Niên vừa gõ chữ trả lời cảm ơn bác vừa tò mò hỏi. Anh đã từng tới rồi hả? Ừ, Học viện âm nhạc Lê Thô cách nơi này không xa. Lúc còn học ở đó anh rất thích tới bờ sông cho bồ câu và thiên nga ăn vào cuối tuần. Dư Niên không nghĩ tới việc này. Cậu cầm tay Tạ Du, chăm chú nhìn vào đôi mắt của đối phương, nhẹ nhàng mỉm cười. Vậy anh đi cùng em nhé. Cậu đắn đo lựa lời. Nếu dư thời gian thì chúng ta có thể cùng tới bờ sông cho bồ câu và thiên nga ăn. Sau đó sẽ tới xem Lê Thô một chút. Sau khi hỏi xong, Dư Niên có thể nhận ra rõ ràng hô hấp của Tạ Du ngừng lại một khoảng ngắn. Không biết bao lâu sau, cậu mới nghe Tạ Du trả lời. Ừ. Ngày hôm sau, Dư Niên đã tới phòng thu âm từ sớm. Album đã tiến vào giai đoạn phối sướng, thấy Mạnh Viễn đã đến trước mình, Dư Niên chào hắn. Chào buổi sáng, Mạnh ca. Hôm nay tinh thần cậu không tệ nhỉ? Dư Niên rảnh, Mạnh Viễn cũng rảnh, nhưng do thói quen cuồng công việc khó bỏ, nên hắn dứt khoát hàng ngày chạy tới giám sát Dư Niên thu âm. Trong tay cầm ly cà phê giấy bốc hơi nghi ngút, Mạnh Viễn nhớ ra. Đúng rồi, Nhu Nhu có kể lại chuyện ghi hình show tối qua cho tôi. Tôi cố ý tìm đoạn phim phỏng vấn tới xem. Câu trả lời của cậu không có vấn đề gì, không cần lo lắng. Hắn chỉ biết là Dư Niên từng đi gặp mặt cha ruột. Khoảng thời gian trước, mỗi ngày cậu đều chạy tới chỗ ông ấy. Nhưng mà Dư Niên không kể, hắn cũng không hỏi. Ok, Dư Niên gật đầu rồi cười. Tôi lại phải xin nghỉ phép mấy ngày rồi. Tôi phải bay một chuyến tới nước Áo. Động tác uống cà phê của Mạnh Viễn ngừng lại, nhanh chóng phản ứng. Có tin tức của thẻ tre. Ừ, có tin tức. Nếu không xảy ra biến cố gì thì chắc chắn lần này sẽ mua về được, nhưng mà phải nán lại ở đó mấy ngày. Mạnh Viễn khoát tay, bây giờ mỗi ngày cậu rảnh đến mức đầu mọc đầy hoa rồi kìa, bay một chuyến tới nước Áo thì có là gì, cậu còn dư thời gian bay từ Nam Cực sang Bắc Cực kia mà. Trong lúc thu âm, trạng thái của cậu cực tốt, một hai lần đã qua, dù sao thì cậu tự sắp xếp thời gian đi, tôi không quan tâm. Thời gian giao dịch thẻ tre lộ dịch xong gửi Dư Niên là vào buổi chiều ngày 23. Buổi sáng Dư Niên thu xong một ca khúc, buổi chiều lập tức ngồi máy bay với Tại Du đến nước Áo. Thời gian máy bay hạ cánh là 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Đồng hồ sinh học của Dư Niên rất chính xác. Từ khi bắt đầu lên xe đã dựa vào vai Tại Du ngủ gật. Nhưng cậu cố gắng duy trì tỉnh táo, mơ màng hỏi. Lúc anh đi học ở Leto thì anh trọ ngoài trường hả? Nắng chiều ấm áp xuyên qua cửa kính xe, rọi vào khuôn mặt của Dư Niên, khiến con ngươi của cậu đổi sang màu hổ phách trong veo. Ngón tay Tại Du nhẹ nhàng chạm vào ánh nắng còn vương trên lông mi của cậu, ừ một tiếng. Khi đó anh không thích giao tiếp hay là sống chung với người khác. Mà ký túc xá của Leto là hai người một phòng nên anh bèn chuyển ra khỏi trường. Ba anh thu xếp cho anh mua một căn nhà nhỏ ven sông, tạo điều kiện cho anh tập đàn. Ánh mặt trời chiếu vào Dư Niên, cậu hơi nheo mắt lại, giống như một con mèo đang thoải mái sưởi nắng, giọng điệu lười biếng. Chúng ta cũng ở đó, đúng không? Ừ, gần nhà có một tiệm sườn heo chiên rất ngon, nước sốt do đích thân ông chủ làm, bánh táo cuộn của tiệm đó rất ngon, vị hơi chua. Có một khoảng thời gian buổi sáng anh luyện đàn xong sẽ tới đó mua bánh táo cuộn ăn sáng, ăn xong vừa đúng giờ vào học. Bình thường sáng mấy giờ anh dậy luyện đàn? 6 giờ, tập 1 giờ, 7 giờ rưỡi ra ngoài ăn sáng, đúng 8 giờ vào học. Giọng nói khàn khàn, dịu dàng của Tại Du đưa cậu chìm sâu vào cơn buồn hơn, vào cơn buồn ngủ hơn. Dư Niên gắng gượng mở mắt, nhìn những tòa nhà trắng cổ kính ngoài cửa xe, dường như có thể nhìn thấy thiếu niên Tại Du mặc đồng phục đuôi tôm trắng tinh của Lê Thô, ôm một xấp bản nhạc, tràn trề đam mê, bước trên con đường phố hửng sáng đông người qua lại. Bánh táo cuộn là một món bánh truyền thống từ Viên, là một loại bánh bột mì nướng ngọt phổ biến ở nước Áo, Đức và nhiều nước từng thuộc đế quốc Áo Hun. Miếng bánh ngọt thứ 124, Edith Hoàng Chiêu Hy. Nếu như anh muốn chơi piano, vậy em chính là người nghe trung thành nhất của anh. Hồi Tại Du đi học, hắn ở trong một căn nhà nhỏ 3 tầng cạnh sông. Phong cách trang trí bên trong và bên ngoài của căn nhà đều mang theo nét cổ xưa. Nhà định kỳ có người tới quét dọn. Biết chủ nhân sắp tới nên chiếc bàn gỗ hình chữ nhật được phủ khăn trải bàn và khăn ăn hoàn toàn mới. Trong bình cắm bó hoa tươi nở rộ vô cùng đẹp. Kính cửa sổ sạch sẽ bóng loáng. Vừa nhìn đã có thể thấy từng áng mây nhuộm hồng tuyệt đẹp nơi chân trời. Trên ghế salon trong phòng khách nhỏ để tán loạn mấy quyển nhạc lý vô cùng dày. Trên bàn khách cũng có vài bản nhạc và một cây bút máy xanh đậm. Đã qua mấy năm, nhưng hết thảy vẫn giữ nguyên hiện trạng mà khi Tại Du rời đi. Giống như thời gian trong phòng đã dừng lại kể từ ngày chủ nhân của nó rời khỏi đây. Đứng ở cửa, Tại Du giống như đang sợ hãi, không dám nhấc chân bước vào. Dường như chỉ cần hắn bước về phía trước nửa bước thì sẽ phá vỡ phong ấn thời gian trước đây. Tài xế đưa hành lý vào, Dư Niên nói cảm ơn rồi đóng cửa lại. Thấy Tại Du đứng tại chỗ ngẩn người, cậu tiến lên vài bước, đứng sóng vai với Tại Du, nhanh chóng cầm lấy tay hắn, cười nói. Lúc em bước vào, nhìn thấy hoa tường vi ở ngoài khung cửa sổ đang nở, rất đẹp. Trở tay luồn ngón tay vào trong kẽ ngón tay của Dư Niên, giống như đang nạp thêm sức mạnh và dũng khí. Tại Du đưa Dư Niên tới bên cửa sổ, bên trong cũng có thể nhìn thấy. Hắn nói thêm, buổi sáng lúc mặt trời vừa mới mọc, ánh nắng sẽ chiếu vào hoa tường vi, in bóng hoa lên mặt bàn, rất đẹp. Dư Niên mở cửa sổ ra, sờ cánh hoa tường vi trắng hồng rồi quay đầu cười với Tạ Du. Cây tường vi này đẹp quá. Được nụ cười của Dư Niên tác động, con người của Tạ Du cũng nhu hòa theo. Ừ, từ cửa sổ phòng sách trên lầu cũng có thể nhìn thấy. Hai người một trước một sau bước trên cầu thang gỗ nhỏ hẹp lên lầu 2. Đầu tiên Tại Du đưa Dư Niên vào phòng sách. Quả nhiên,

Du Niên kéo Tạ Du, lười biếng nằm ì trên giường hơn nửa ngày mới đứng lên. Đồ ngủ tô tằm màu đen mặt hờ, chân trần dẫm trên thảm. Cậu mở cửa sổ ra, duỗi người, híp mắt nhìn mặt trời ngoài cửa sổ. Du Niên quay đầu nói với Tạ Du, có thể kính nhờ vị tiên sinh này chụp giúp em một tấm hình không? Được chứ? Tạ Du cầm điện thoại, hướng ống kính về phía Du Niên. Nhìn người trong màn hình, hắn sững người trong một giây. Đai lưng mảnh dài phát họa vòng eo thon gầy, làn da trắng nõn của Du Niên dưới ánh mặt trời tựa như loại sứ trắng nhẵn mịn nhất, trên mỗi lọn tóc dường như còn vương lại ánh vàng rực rỡ, ý cười ngập tràn trong đôi mắt cậu, tựa như cả thế giới bừng sáng trong nháy mắt. Sau 10 phút, Weibo nhiều ngày không có động tĩnh của Du Niên có thêm một tấm hình kèm theo ba chữ ngắn ngủi: chào buổi sáng. Tỷ lệ cơ thể và khí chất, nhan sắc của Ni nhà tôi đúng là không phải là bát cơm ông trời thưởng cho, mà là đùi gà ống tọng vào mồm. Ok, hình nền máy tính hay avatar mới đã có. Mỗi ngày lên mạng là mỗi ngày PR dạo nhan sắc của Niên Niên. Niên Niên đang ở nước ngoài hả? Bây giờ bên đây đang là 7 giờ tối nè. Chào buổi sáng Niên Niên. Chờ chút, hình như tôi vừa nhận ra một vấn đề. Hình này, ai chụp vậy hả? Đẹp mợ, em ăn giấm, tắm trong một biển giấm luôn nè. Đột nhiên gào khóc tại chỗ. Bánh gạo nếp cầm kính lúp, Niên Niên khai thật đi. Gáy của anh, chỗ cổ áo ngủ á, tại sao lại có một vết đỏ vậy? Có phải là dị ứng không, hay là bị muỗi cắn? Bánh gạo nếp cầm kính lúp, hình như trên cửa sổ còn có một bóng người. Niên Niên, anh mau khai thật đi, hu hu. Nó có phải là người chụp hình cho anh không? Và đó là ai? Hu hu hu.